Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, dùng mệnh chống thuật, oanh, chấm ngoặc kép, Giả Vân Thông trên thân vậy mà có một trận sóng khí nổ tung. Hai cái nguyên bản cũng là miễn cưỡng chế trụ hắn quan sai trong nháy mắt bị đánh văng mấy bước. Cũng là lúc này bên ngoài đã lại có bốn tên quan sai đuổi tới. Ào ào ào, chấm ngoặc kép. Một đạo dây xích bắn vào phòng giam, nháy mắt câu lấy Giả Vân Thông phần eo. Bên ngoài quan sai hai chân thành cọc tụ lực một trận, sau đó hung hăng kéo một cái. Phanh, chấm ngoặc kép, theo một thân sẹo lồi Giả Vân Thông tầng tầng ngã xuống. Mặt đất đều phảng phất chấn động hai cái. Sau một khắc, bốn người cùng nhau tiến vào phòng giam, tính cả trước đó hai người cùng một chỗ phân biệt chế trụ Giả Vân Thông tứ chi cùng đứng đầu. Còn một người khác phi thân lên, một chiêu vạn cân rơi ngồi ở trên người Giả Vân Thông. Chuyện gì xảy ra? Không biết, Giả Vân Thông tựu cùng chúng ta đồng dạng. Đè lại hắn, khả năng này là muốn yêu nhân hạ xuống đầu. Phong bế toàn thân hắn đại huyệt. Mấy tên quan sai rảnh tay, ngưng tụ nội lực nhanh chóng tại Giả Vân Thông toàn thân trên dưới tất cả huyệt đạo liên điểm. Chốc lát sau, bọn hắn cảm giác đến dưới thân động tĩnh nhỏ rất nhiều. Nhưng y nguyên không dám buông lỏng. Thành sao? Không biết. Lại có bên ngoài thủ vệ quan sai xông vào. Nhìn thấy trong lao loạn tượng kinh ngạc lên tiếng. Làm sao? A, Giả Vân Thông trên thân làm sao sẽ? Chấm ngoặc kép, trong lòng mọi người giật mình. Tỉ mỉ nhìn hướng Giả Vân Thông. Phát hiện lúc này trên người hắn làn da dần dần trở nên đỏ bừng một phiến. Càng là mơ hồ có vài chỗ nổi sần. Tình huống không thích hợp. Nhanh đi Nguyên Giang huyện Miếu Thành Hoàng nắm tàn hương qua tới. Muộn liền tới không kịp. Một tên Nguyệt Châu quan sai bắt lấy bên cạnh Nguyên Giang huyện nha dịch quát lên. Miếu Thành Hoàng tại đâu? Tại thành Bắc, ta dẫn ngươi đi. Nhanh, mấy người hòa tốc xông ra địa lao. Thẳng đến Miếu Thành Hoàng mà đi, mà trong địa lao người đồng dạng lòng nóng như lửa đốt. Tên kia chỉ huy quan sai lập tức lại phân phó mặt khác Nguyên Giang huyện nha dịch. Tìm nước lạnh cùng rượu mạnh, nhanh chóng lấy tới a. Hảo hảo, Nguyên Giang huyện địa lao nha dịch luống cuống tay chân xông ra ngoài. Nước lạnh dễ làm, rượu mạnh lại không, mà trong địa lao Giả Vân Thông tình huống trong thời gian thật ngắn càng quỷ dị hơn. A, ngao giống, chấm ngoặc kép, sáu tên quan sai gắt gao ép lại Giả Vân Thông. Nhưng dưới thân thể chân chính nhanh chóng lay động, một cỗ đáng sợ lực đạo tại hắn trong thân uẩn nhưỡng. Hỏng bét, muốn ép không được, chấm ngoặc kép, đứng vững, giờ khắc này. Dịch Thư Nguyên đã xuất hiện tại địa lao bên ngoài. Tại khoảng cách này, hắn lập tức cảm giác đến một trận không tên khí tức. Bên người đi theo Dạ Du Thần đồng dạng cau mày. Sau đó Dịch Thư Nguyên trong thân linh khí khẽ động, hóa thành một cơn gió mát thổi hướng phòng giam phương hướng. Cho dù là lần thứ nhất vận dụng, liền cũng tại không để lại dấu vết dưới tình huống sử xuất chướng nhãn pháp. Chính là cái kia có mấy phần ngự phong chi đạo theo gió đi. Tại phát hiện trong hoảng loạn có bọn nha dịch thật căn bản không thấy chính mình về sau, Dịch Thư Nguyên cũng rõ ràng chính mình chướng nhãn pháp thành. Đừng nói là phổ thông nha dịch, liền là Dạ Tuần Du đều kém chút không có chú ý tới Dịch Thư Nguyên. Chính là cảm giác đến đột nhiên lên một trận gió. Bên cạnh Dịch tiên sinh tựu không gặp, nhưng hắn dù sao cũng là quỷ thần. Lập tức ý thức đến Dịch Thư Nguyên thi pháp đi qua. Cho nên cũng nhanh chóng đuổi theo. Dịch Thư Nguyên không ngừng bước. Đem chướng nhãn pháp cùng võ công thân pháp kết hợp, thân hình phảng phất giống như trở nên mơ hồ. Mấy bước tầm đó đã vượt qua tương đương cự ly đến tới địa lao nội bộ. Mang theo một trận gió trực tiếp thổi tới địa lao trong cùng nhất. Vừa tới nơi này, chướng nhãn pháp cũng trực tiếp hóa thành ếch ngồi đáy giếng. Đồng dạng lệnh một đám nha dịch bỏ qua Dịch Thư Nguyên tồn tại. Ngược lại là đi theo Dạ Tuần Du cuối cùng có thể nhìn đến hắn. Mặc dù cũng tương đối mơ hồ, nhìn đến Giả Vân Thông bộ dáng này, Dịch Thư Nguyên không khỏi kinh nghi bất định, lại nhìn về phía trong lao, Hà Hân núp ở góc tường cũng là một mặt không biết làm sao. hiển nhiên cũng không phải nàng gây nên. Ách nha, dùng sức, chơi mẹ hắn, Giả Vân Thông kẻ này, làm sao không hiểu tựu chúng ta. Chấm ngoặc kép, mấy tên Nguyệt Châu quan sai này lại căn bản không có phát hiện Dịch Thư Nguyên tồn tại. Toàn bộ tinh lực đều tại ứng đối Giả Vân Thông. Bọn hắn người người nội lực khuấy động, sắc mặt đều đỏ bừng lên. Tình huống này Dịch Thư Nguyên cũng không biết làm sao đây. Nhìn hướng bên người Dạ Du Thần, mà cái sau cau mày nói, Dịch tiên sinh, sợ là có tâm thuật bất chính yêu nhân thuật sĩ làm phép. Tuy là bất nhập lưu tiểu đạo nhưng buồn nôn dị thường. Tiên tu, vừa nghe đến yêu nhân làm phép, Dịch Thư Nguyên trong lòng bỗng nhiên giật mình. Chẳng lẽ ta chính đạo tiên tu còn không có gặp gỡ qua? Tựu trước đụng lên là tà đạo. Ách, cũng không phải tiên tu. Chẳng qua là một chút bất nhập lưu giang hồ thuật sĩ hàng ngũ. Chấm ngoặc kép, chính tại lúc này, Giả Vân Thông trên thân nổ tung một tầng sóng khí. Oanh, phanh, phanh, phanh. A, ách a, ba tên quan sai bị trực tiếp đánh bay. Có khác ba người miễn cưỡng ổn định. Cũng là giờ khác này Dịch Thư Nguyên động. Hắn một bước bước ra. Thân hình như là cá bơi đồng dạng xẹt qua một đạo đường cong. Sau một khắc tựu xuất hiện tại Giả Vân Thông trước mặt. Vừa mới Giả Vân Thông đánh văng tất cả huyệt đạo trong nháy mắt đó. Dịch Thư Nguyên tựu cảm giác đến trong cơ thể hắn mấy đạo không tầm thường khí tức. Dựa vào cái kia trong nháy mắt cảm giác. Tựa hồ khí tức này 10 phần lỏng lẻo. Cũng không cường đại. Bất luận làm sao, Giả Vân Thông không thể xảy ra chuyện gì. Tựa như là hai mắt có thể nhìn thấy đồng dạng. Dịch Thư Nguyên như thiểm điện ra tay. Một chỉ điểm tại Giả Vân Thông mi tâm. Hắn thân thể khổng lồ trong nháy mắt tĩnh lặng. Tiếp theo chỉ điểm tại hắn trái tim. Lại một chỉ điểm tại hắn đan điền. Ba chỉ qua đi, Giả Vân Thông thân thể lung lay một thoáng hướng Dịch Thư Nguyên ngược lại tới. Dịch Thư Nguyên ánh mắt ngưng lại. Xoay người một cái tránh né. Nội lực cùng linh khí như là du long hội tụ bàn tay. Dù cho đối diện là du thần trong miệng bất nhập lưu người. Nhưng lần đầu tiên pháp thuật đối kháng nhượng hắn hết sức khẩn trương. Sau một khắc, tại Giả Vân Thông ngã xuống giữa đường. Hội tụ linh tức chi lực một trưởng bị Dịch Thư Nguyên trở tay hung hăng đập vào Giả Vân Thông sau. Lưng, phanh, chấm ngoặc kép, một trưởng qua đi. Theo Giả Vân Thông tại đồng thời khắc ngã xuống, toàn bộ địa lao đều phảng phất có một loại ảo giác chấn động. Giả Vân Thông trên thân cái kia một cỗ theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới nhẹ nhàng như cho bụi tà khí, cũng bị đánh tan, điều này cũng làm cho Dịch Thư Nguyên hơi sững sờ. So trong tưởng tượng yếu thật nhiều a. Hơi sớm thời khắc, huyện thành mấy dặm bên ngoài một chỗ âm hàn chi địa bên trong. Chu vi có bóng cây tre đậy lùm cây tre đậy, ước chừng vài thước vuông vị trí cắm đầy tiểu kỳ. Trung tâm chính bày một cái pháp đàn. Tại đàn phía sau trên bồ đoàn ngồi lấy một cái thân mặc một loại nào đó màu đen pháp y người. Trung niên, pháp đàn phía trước trên đất trống. Một cái cùng Giả Vân Thông có mấy phần tương tự hài tử bị chặn lấy miệng bịt mắt quấn vào nơi đó. Khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng thống khổ. Trên thân da thịt nhô lên từng con run đồng dạng mạch máu. Thân mặc màu đen pháp y người hai tay không ngừng vung vẩy. Nhắm mắt lại nói lẩm bẩm. Tiểu kỳ ngoại vi tắc có mấy người tại nhíu mày quan sát. Đường chủ, chúng ta vì cái gì không thẳng đến huyện nha đây? Cái kia trong nha môn canh phòng có thể mạnh bao nhiêu? Còn nhượng loại này vu cổ thuật sĩ tới đây. Chấm ngoặc kép, tập kích nha môn tội cùng mưu phản. Như bị phát hiện chuyện kia tựu thật lớn. Chấm ngoặc kép, hư, tận tiếng. Lúc này người áo đen tựa hồ chính đến thời khắc mấu chốt. Ô nha nha nha nha, cho ta, chấm ngoặc kép, hắc y nhân kia một câu nói còn chưa nói xong. Đột nhiên một loại cực đoan cảm giác nguy cơ sản sinh. Nhắm mắt trong bóng tối phảng phất giống như nhìn thấy một đạo bàn tay hình dáng bạch quang trong. Nháy mắt hiện lên. Ầm ầm, phảng phất giống như tiếng sấm nổ vang. Trên pháp đàn một vài thứ trực tiếp nổ tung. Hắc y nhân kia càng là như gặp phải trọng kích. Cả người bay ngược ra ngoài 4-5 trượng. Phanh, đến một thoáng tầng tầng nện xuống đất. Phốc, chấm ngoặc kép, một ngụm máu tươi phun ra. Người áo đen không thể động đậy tại trên đất run rẩy. biến hóa này tới quá nhanh. Người vây xem ngây người một thoáng mới phản ứng tới. Lập tức hướng người áo đen phóng tới. Trong địa lao, vốn còn có chút ngây người Dịch Thư Nguyên đột nhiên lòng có cảm giác. Tựa như ở trong lòng mơ hồ nghe đến một phương hướng nào đó tiếng sấm nổ vang. Thậm chí khi nghe thấy tiếng vang một khắc này, trong thoáng chốc tựa như có thể dựa vào cảm giác này đáp lại trong đầu khắc họa ra một loại hình. Tượng cảm giác, giống như nhìn thấy một nhóm nhỏ mơ hồ người. Càng cảm thụ đến hắn trên thân khí tức. Không phải là ảo giác. Xác thực không mạnh, mà lại rất gần. Ý niệm này một đời. Dịch Thư Nguyên cơ hồ là tại hạ trong nháy mắt tựu cấp tốc ly khai địa lao. Tại nội tâm phấn khởi cùng khẩn trương bên dưới, Dịch Thư Nguyên theo bản năng đem khinh công thân pháp cùng chướng nhãn pháp vận dụng đến cực hạn. Giờ khắc này cả hai lại cơ hồ không phân khác biệt. Thân như phong lôi động, tựa như cuốn tàn vân. Lúc này đã không phải là chướng nhãn pháp cùng đơn thuần khinh công thân pháp đơn giản như vậy. Dịch Thư Nguyên tựa hồ cũng phát giác loại này chỗ đặc thù. Nguyên bản vừa rồi liền đã mơ hồ có đạt được. Lúc này càng là nhất tâm nhị dụng một đường thôi diễn biến hóa. Thân hình triệt để hóa thành một trận cuồng phong thổi ra huyện nha. Cuốn qua nguyên giang huyện từng cái nóc nhà. Một đường thổi hướng phía nam. Âm ti du thần đem hết toàn lực ở phía sau đuổi theo. Vậy mà đều chỉ có thể cảm giác đến một trận cuồng phong đi xa. Trừ cái đó ra đã nhìn không thấy. Cũng đuổi không kịp. Tại nhanh đến tường thành vị trí trước đó. Dịch Thư Nguyên thể nội khí tức bay lên, nhảy vọt lên hình như phi yến, đến chỗ cao vậy mà dâng lên hơn 10 trượng có thừa. Thân thể nhẹ nhàng tựa như dẫm lên gió, trơn trượt hướng ngoài thành, khoảng cách mười mấy dặm bất quá 20-30 tức thời gian. Cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đã tới, cái kia âm hàn chi địa mọi người lúc này còn tại chấn kinh tại trên pháp đàn đột phát tình huống. Rối rít tại cái kia hắc y pháp sư bên người gào thét. Pháp sư, cái này dùng mệnh chống thuật phải chăng là thành? Có thể từng xử cái kia giả vân thông đám người. Pháp sư, hắc y pháp sư dãy giụa lấy nghĩ muốn đứng dậy. Nhưng khóe miệng không ngừng tràn ra huyết. Nói năng lộn xộn thậm chí lời nói đều nói không rõ ràng. Trong miệng ho khan huyết sắc bọt nước. Lộ ra cực kỳ thống khổ. Cao, khụ, cao nhân, không phải, phàm trần, kỳ môn, là, ách khục, tiên, ta, ách ôi a, chấm ngoặc kép, hắc y pháp sư gắt gao lôi kéo bên người một người ống quần. Tựa hồ là nghĩ muốn đứng lên, một đôi mắt đầy tia máu nhìn chăm chú nguyên giang huyện thành phương hướng. Đầy mặt đều là khát vọng, ngoại nhân cho là hắn không cam lòng không thể đắc thủ lại bị phản phệ. Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, cỗ kia mênh mông tiên linh chi khí. Không phải như chính mình như vậy phàm nhân có thể có. Chỉ có thể là có chân tiên pháp tiên nhân. Không nghĩ tới cuối cùng mình một đời. Càng là dùng loại này nực cười lại hoang đường phương thức tiếp xúc đến chân tiên người. Mà lại liền tại hơn 10 dặm bên ngoài tòa kia trong huyện thành. Cơ hồ gần trong gang tấc, cho dù hắc y pháp sư tự biết sắp khí tuyệt, thậm chí hồn phách cũng bắt đầu tan rã, nhưng hắn rất muốn đi đến trong thành tiên nhân, dù chỉ là gặp mặt một lần, rất muốn a, ta, ôi khục, không cam lòng, chấm ngoặc kép, chính tại lúc này, Dịch Thư Nguyên cũng đã tới phụ cận, hắn nhìn thấy bên kia có người, nhưng hắn thôi diễn tới thời khắc mấu chốt, có chút dừng lại không được. Chỉ có thể mang theo một trận cuồng phong gào thét lấy thổi tới. Hô, hô, chấm ngoặc kép, đám người này không khỏi đưa tay che đậy. Có người thậm chí bị thổi đến lui lại mấy bước. Thật lớn gió, làm sao sẽ đột nhiên nổi lên như vậy một trận gió. Cẩn thận, trong gió có người, Dịch Thư Nguyên tới nơi này thời điểm cái kia một thanh nhấc lên nội tức cuối. Cùng tản đi, cũng triệt để ở trong gió hiện ra thân hình. Khăn đội đầu cũng lại một lần nữa bị thổi đi. Trong mắt người ngoài, chỉ thấy chung quanh chạc cây đung đưa lá rụng xoay tròn. Một vị mơ hồ tay áo dài thân ảnh đứng tại trong gió. Quần áo cùng tóc mai tại không trung loạn vũ. quả thực không giống phàm trần người trong. Nhưng loại tình huống này, mấy người bản năng phản ứng liền là người tới là địch không phải bạn. Ra tay, một người cầm đầu hét lớn một tiếng, tụ lên toàn thân nội lực tung người nhảy vọt huy trưởng đánh Dịch Thư Nguyên. Mấy người khác phản ứng hơi chậm một chút, nhưng cơ hồ lập tức muốn xông tới. Càng có người rút ra binh khí phân chia mấy đường hiện giáp công chi thế đầu. Dịch Thư Nguyên lần thứ nhất dùng loại này tự sáng tạo phương thức cực đoan đi đường. Hiển nhiên không có thể hoàn toàn nắm giữ cùng trưởng khống tốt. Vừa mới trong lúc nhất thời hơi có chút xông đầu. Cho tới lúc này khí tức cuồn cuộn linh khí rối loạn. Này lại mới một đứng vững liền gặp một người phá không công tới. Cái kia mang theo kình phong cùng khí thế vừa nhìn biết là cao thủ. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể vận sức huy trưởng đánh tới. Phanh, song trưởng tương kích mang ra một tiếng kim thạch nổ vang. Một đạo vén đất cuốn lá sóng khí tự Dịch Thư Nguyên bàn tay làm tâm điểm cuồn cuộn mà ra. Càng quét đến một người khác như là trong gió cỏ khô. Ây, chấm ngoặc kép, người cầm đầu kia tay phải gân cốt đứt hết. Càng tay càng là đâm xuyên khuỷu tay mà ra. Mang theo kêu thảm bay ngược ra ngoài. Nhưng người tại không trung phun huyết nhưng còn khàn cả giọng địa hô to. Tiên thiên chân khí. Hết chương.